Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, trang 591. Trong phòng người tựa hồ là do dự một lát, qua lâu, mới đi ra hai cái hiệp khách, trên tay đều mang theo kiếm, dùng một loại cảnh giác ánh mắt đánh giá chung quanh sở hữu sự vật, bạch y nữ nhân hướng về phía trước dẫn đường. Này hai cái hiệp khách nắm chặt trong tay kiếm, tuy rằng trong lòng rất là khẩn trương thấp thỏm, cũng không biết chính mình đến tột cùng sẽ bị dẫn tới địa phương nào. Nhưng cuối cùng vẫn là đi theo đi qua, trên đường phố rất là yên tĩnh. Tuy nói nơi này rất lớn, nhưng đối với nhĩ lực cao siêu người tới nói, ở loại địa phương này muốn nghiêm túc nghe rõ kia hai cái hiệp khách thanh âm cũng hoàn toàn không tính khó. Mọi người lặng lặng nhìn kia hai người chậm rãi từ trên đường phố đi qua. Ở một đám người vây quanh hạ, đi lên tối cao kia một cái lâu, một cái trống trải địa điểm. Chung quanh đen như mực, gần chỉ có bình phong mặt sau bóng người có lẽ còn có thể thấy một chút. Hai cái hiệp khách tuy rằng trên người đều mang theo vũ khí, nhưng ở ngay lúc này ngồi ở chỗ này, như cũ thập phần thấp thỏm. Bọn họ thấy bình phong mặt sau người kia tựa hồ rất là nhàn nhã, thậm chí giống như ở uống rượu. Người kia ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó liền đem ánh mắt buông, tựa hồ là thực đạm nhiên nói một câu: "Nga, nguyên lai là Côn Luân phái người, liền các người cũng lại đây xem náo nhiệt." Đối với nhĩ lực không người tốt tới nói, muốn nghe rõ kia hai cái hiệp khách thanh âm có lẽ vẫn là có điểm khó khăn, nhưng trận này yến hội mời người còn là dùng truyền âm nói chuyện. Hắn thanh âm có thể rõ ràng vô cùng truyền vào mỗi người lỗ tai. Kia hai cái hiệp khách nguyên bản còn nắm khẩn kiếm, chuẩn bị tùy thời tới cái ngọc nát đá tan. Kết quả nghe thấy chính mình thân phận bị một giây kêu phá sau, liền phản kháng tâm đều sinh không ra. Không có bị kêu phá thân phân người chỉ sợ vĩnh viễn đều tưởng tượng không đến cái loại này sợ hãi. Kia thật là ở cùng một cái khác mặt thượng đối thủ ở giao tiếp, hai người trong lòng đột nhiên sinh ra một tia vô lực cảm giác. Bọn họ vô lực có lẽ cùng thiên dịch lâu cùng lục phiến môn là giống nhau, đều là không biết chính mình đến tột cùng là khi nào tiết lộ thân phận. Rốt cuộc nhìn lại bọn họ từ môn phái đã đến nơi này này một đường, bọn họ cũng tìm không ra tới chút nào sơ hở. Từ bắt đầu đến bây giờ, người này đã liên tục 3 lần nói ra trước mặt người thân phận. Tựa hồ loại chuyện này đối với hắn tới nói dễ như trở bàn tay. Nếu không phải người giang hồ phần lớn đối thần côn khịt mũi coi thường, kia bọn họ khả năng sẽ cho rằng người này biết bói toán. Rốt cuộc loại này gần chỉ xem một cái là có thể nhận ra đối phương thân phận năng lực xác thật là quá mức đáng sợ. Tựa như người sở hữu bí mật hắn đều hoàn toàn biết, người ở hắn trước mặt không thể nào che giấu giống nhau, bình tĩnh. Trương Văn Mộng nói, không cần hoảng, trước này đều sẽ không có người có thể nhìn thấu nhân tâm. Chẳng qua là hắn ở các đại môn phái cùng thế lực đều có mai phục thôi. Nàng giải thích, nhưng thật ra trước mắt duy nhất có thể nói thông. Chẳng qua loại này cách nói so vừa rồi cái loại này nhìn thấu nhân tâm khả năng còn muốn kinh tủng, ở các đại môn phái cùng thế lực đều có mai phục. Đây là một loại cái gì khái niệm? Nếu một người có thể làm được điểm này, kia có lẽ có thể nhìn thấu nhân tâm đối với hắn tới nói mới là dễ như trở bàn tay. Tựa như hiện tại yến hội cũng chỉ vừa mới bắt đầu rồi một hồi, mới đến đệ nhất vị khách nhân cũng đã làm toàn trường nhân tâm hoảng sợ, không được hồi tưởng chính mình môn phái có hay không cái gì thân phận cổ quái người. Ai nha, nhưng là ta xem các ngươi giống như cũng không có điên rồi bộ dáng a. Liền ở đại gia tâm sự nặng nề thời điểm, bồi hồi ở mọi người bên tai cái kia thanh âm dừng một chút, bỗng nhiên cười nói, các ngươi là hy vọng làm ta đem các ngươi bức điên sau đó lại cho các ngươi dược sao? hỏng rồi. Lộ Lưu Sinh nghe thấy lời này liền cảm thấy tình huống có chút không ổn, hôm nay tới đích. Xác thật là có rất nhiều người bình thường, rốt cuộc kẻ điên lại nói như thế nào cũng sẽ không có nhiều như vậy. Này đó người bình thường đều là nghĩ đến nhìn xem cái này tụ hội rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói. Ngắn gọn chính là xem náo nhiệt, thực không khéo. Lộ Lưu Sinh bọn họ này đoàn người tất cả tại này nội. Nếu thật sự từng cái hỏi xuống dưới nói, rất có khả năng bọn họ sắp đối mặt cũng là cái dạng này cảnh tượng. Lộ Lưu Sinh không cho rằng đối phương sẽ lập tức kêu ra bọn họ thân phận. Nhưng là vạn nhất đâu, liền Côn Luân phái nhân thân phân đều một ngụm liền kêu ra tới. Còn có cái gì là không có khả năng? Hôm nay tình huống cùng hắn tới phía trước tưởng một chút đều bất đồng. Thật sự là quá hung hiểm, hắn dám nói chính mình lang bạt giang hồ nhiều năm như vậy. Gặp gỡ so cái này còn muốn hung hiểm sự tình cũng không có mấy cái, hắn đang ở liều mạng tưởng đối. Xét thời điểm, bỗng nhiên thấy bên cạnh A Chiết biểu tình, hắn biểu tình rất là kỳ quái. Không phải sinh khí, không phải sợ hãi, mà là một loại cho tàn sắc mặt vô biểu tình cho tàn sắc. Loại này sắc mặt đem Lộ Lưu Sinh hoảng sợ, hắn liên thanh an ủi nói, không có việc gì, yên tâm, đại gia muốn chết cùng chết sao, không có gì ghê gớm, ngoặc kép, cũng không biết hắn cái này an ủi là xuất phát từ cái gì ý nghĩ, Lộ Lưu Sinh an ủi trừ bỏ khiến cho Hoàng Kiều cùng Bách Hiểu Sinh trừng mắt ngoài, giống như cũng không có gì khác hiệu quả. Nhưng A Chiết lại bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, người biết hắn vì cái gì sẽ hiểu biết nhiều như vậy bí ẩn tin tức sao? Không, không biết, Lộ Lưu Sinh trả lời, người biết không? Hắn xác thật là không biết, hoặc là nói ở chỗ này những người này liền cơ bản không có một cái biết đến. Cho nên này sẽ nghe thấy A Chiết nói còn hơi có chút tò mò, ta biết, A Chiết nhắm mắt lại. Sau đó mở. Hắn xác thật giống như hắn theo như lời giống nhau, là một cái thập phần hội thao túng nhân tâm người, hắn chính là như vậy quan sát đến một cái lại. Một người, tựa như một cái khách qua đường, đem một cái lại một người tâm mổ ra, đào ra, lại cẩn thận xem xét, cuối cùng, hắn có lẽ còn sẽ đem người này hoàn chỉnh lại đua trở về, ở nhân tâm một việc này thượng. Hắn quả thực chính là cái ác quỷ. Hắn tùy thời sẽ xuất hiện ở cạnh ngươi. Sau đó xuyên thấu ngươi trái tim, đem ngươi trong ngoài xem một cái biến, các ngươi cũng đều không hiểu đến hắn có bao nhiêu đáng. Sợ, ngươi gặp qua hắn là như thế nào đùa bỡn nhân tâm sao? Ngoặc kép, hết chương.